Từ sát na niệm đến đà quán tánh. Có thể nào hiểu hết được cốt truyện của một bộ phim đang chiếu nếu bạn bỏ lỡ một vài tập? Chính sự không liên tục này khiến cho khó nắm bắt được toàn bộ bức tranh và tuệ giác không có cơ hội phát triển. Đó là lý do tại sao chánh niệm cần phải được dung bồi liên tục và bền bỉ. Chỉ khi nào tâm quan sát, không tham, sân, si, thì đối tượng mới là đối tượng pháp tự nhiên. Từ sát na niệm đến đà quán tính. Khi nghĩ về thiền, người ta sẽ hình dung một thiền sinh ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Chỉ mỗi tư thế ngồi không nói lên được người đó đang hành thiền. Anh ta có thể ngồi rất ngay ngắn, nhưng suy nghĩ lại bấn loạn. Vậy chúng ta hành thiền vào lúc nào? Có phải việc hành thiền bắt đầu ngay khi chúng ta bước vào thiền đường? Thực sự là chúng ta hành thiền ở bất cứ chỗ nào, thân đâu tâm đó. Từ lúc mở mắt thức dậy cho đến khi nhắm mắt đi ngủ, chẳng lẽ ta không thể hành thiền lúc đi vệ sinh hay khi đi tắm? Đừng có ngồi nghỉ dơ dẫn trong toilet, mà phải nhớ giữ chánh niệm mọi lúc, lúc ở thiền đường, khi đang đi dạo, khi đang đánh răng, tắm giặt, dọn rửa, quét nhà, đọc sách, nói chuyện, phơi quần áo, tất tần tật mọi công việc thường nhật. Đây mới chính là sự tu tập đích thực liên tục suốt cả ngày mà không cần dụng công một chút nào cả, vô công dụng hạnh. Lưu ý, tâm luôn tỉnh thức, thư giãn và quân bình vì những yếu tố này giúp tuệ giác phát sinh. Chỉ khi nào chúng ta biết cách hành thiền được và luôn không ngừng hành thiền thì đó mới chính là pháp. Đối tượng bất kỳ. Bây giờ hãy quan sát thân bạn. Bạn sẽ quan sát gì nếu không đặt tâm trụ vào một vài điểm cụ thể nào như dùng mũi hay ở bụng, phòng, xẹp? Chỉ cần nhận biết được đang ngồi, đứng, đi, cảm giác nóng, nghe thấy âm thanh vân vân. Bạn thấy chỉ khi nhìn thôi sao? Bạn có thể thấy mà không cần nhìn không? Tiếng gõ từ chiếc đồng hồ treo tường, tiếng chim chóc trên nóc thiền đường, những âm thanh này bạn có thể nghe thấy mà không phải lắng tai nghe. Có nhọc công nhọc sức lắm không để nhận biết những đối tượng trên? Có mất nhiều năng lượng lắm không để nghe thấy âm thanh, nhận thấy cảnh sắc? Bạn chỉ cần thực tập chánh niệm như thế này suốt cả ngày là được. Xin đừng có nghĩ rằng đối tượng này, địa điểm này tốt hơn đối tượng kia, chỗ kia, bởi vì chẳng có cái tốt hơn nào ở đây cả. Đối tượng chỉ là đối tượng. Chúng sanh khởi theo quy luật vận hành tự nhiên của chúng. Do vậy yếu tố đối tượng nào khi bắt đầu quan sát không quan trọng. Cứ bắt đầu quan sát hay nhận biết bất kỳ đối tượng nào sanh khởi ở sáu căn môn mà bạn thấy thích hợp. Nhưng phải nhớ rằng, một khi khởi sự quan sát, có chánh niệm và trí tuệ mới là điều cốt yếu. Kiểm tra tâm thiện. Khi mang kiến mát màu đỏ, bạn thấy mọi thứ đều đỏ. Còn đeo kiến màu xanh, bạn thấy mọi thứ mình nhìn đều màu xanh. Quan sát đối tượng với tâm tham hay tâm sân cũng giống như đang đeo kính màu vậy. Khi tâm quan sát, nhìn bằng tâm tham, đối tượng sẽ là đối tượng của tâm tham. Khi tâm quan sát, theo dõi bằng tâm sân, đối tượng sẽ trở thành đối tượng của khó chịu. Tâm không còn nhận thấy đối tượng là thuần đối tượng pháp tự nhiên nữa. Thật khó nhìn ra tâm tham hay tâm khó chịu khi bạn mãi mê quan sát các đối tượng mà không nhìn thấy cái đang diễn ra trong tâm đang quan sát. Liệu tâm tham, tâm sân có hiện hữu không? Không phải cái diễn ra với đối tượng quan trọng mà tâm đang quan sát đối tượng như thế nào mới thực sự quan trọng. Chỉ khi nào tâm quan sát không tham, sân, si thì đối tượng mới là đối tượng pháp tự nhiên. Quan sát một cách tự nhiên. Lúc nào tâm cảm thấy căng thẳng hay bó buộc? Căng thẳng xuất hiện khi tâm mong muốn cái không phải cái đang diễn ra, hoặc khi tâm chối bỏ cái đang diễn ra. Phiền não không bao giờ chịu để yên cho các pháp chân thật như chúng là, mà chúng muốn sự kiện xuất hiện, chúng muốn kết cục, hoặc chúng muốn khống chế cái đang diễn ra, nên chúng thúc ép chăm chăm vào kiến tạo thêm hay gò bó đối tượng để đạt cái chúng muốn. Thay vì tạo thêm, tập trung hay gò bó, chúng ta chỉ muốn chờ đợi và quan sát. có cần thiết phải chăm chú khi mà ta để mặc cái gì đến sẽ đến. Nếu ta không tìm kiếm đối tượng đặc biệt nào đó, thì ta đâu cần quá nhiều năng lượng. Chúng ta chỉ cần thông minh và hứng thú. Cái gì đang sanh khởi? Tâm đang ghi nhận thế nào? Nếu ta muốn quan sát cái gì đó đang diễn ra một cách tự nhiên như nó là, ta cũng phải quan sát một cách tự nhiên. Đó là lý do tại sao tôi bảo đừng khống chế hay thúc ép gì cả. Ta chỉ việc để thân làm công việc của nó, trong khi đó chúng ta hướng tâm đến những hoạt động của tâm và chánh niệm càng nhiều càng tốt, liên tục suốt cả ngày. Thiền ngồi. Bạn có thể quan sát gì? Bạn có thể quan sát bất kỳ đối tượng nào sinh khởi. Nếu tâm hướng đến vùng mũi, bạn có thể quan sát nó. Nếu nó chuyển hướng đến đôi bàn tay, bạn cũng có thể quan sát điều đó. Có phải bạn cần lái sự hướng tâm trở về vùng mũi khi nó đã xuống đến tay? Không cần. Giữ chánh niệm bằng cách hướng tâm trở lại mũi trong khi tâm đang hướng cái gì đó khác rồi, quả thật rất mệt mỏi. Mà có gì khác nhau đâu giữa đối tượng ở mũi so với ở bàn tay? Không một chút sai biệt. Sẽ thế nào khi tâm chú ý đến âm thanh? Thiền sinh, chúng ta sẽ chánh niệm âm thanh. Âm thanh có gây khó chịu cho bạn hay không? Chúng không gây phiền toái cho tâm nếu ta chỉ xem âm thanh như hiện tượng tự nhiên. Bạn chỉ cần nhận ra cái nghe thấy khi cái nghe thấy sinh khởi. Khi bạn mới khởi sự hành thiền, bạn có thể thấy tâm dao động, hôn trầm, phóng dật, chẳng sao cả. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn hoàn tất công việc chủ yếu là nhờ sử dụng nguồn năng lượng tâm. Năng lượng này sản sinh từ phiền não. Ngược lại, trong thiền tập, bạn được hướng dẫn hành thiền, không có tham hay sân. Dĩ nhiên, khi mới bắt đầu, tâm mất đi sức mạnh và trở nên yếu dần. Chỉ trong một vài ngày kế tiếp, khi bạn phát triển thêm ít nhiều chánh niệm, an định, bạn sẽ thấy tâm sáng suốt, tỉnh táo hơn. Sẽ ra sao khi tâm tỉnh thức hơn đôi chút? Bạn sẽ ghi nhận nhiều, rất nhiều suy nghĩ. Nhưng đừng lo lắng, điều này tự nhiên, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Suy nghĩ dường như trở thành vấn đề chỉ trong trường hợp nếu bạn có định kiến rằng chúng đang lôi mình ra khỏi sự hành thiền, nên ra sức dập bỏ mọi suy nghĩ. Nhưng chẳng phải suy nghĩ cũng chính là tâm à? Nếu bạn thật sự muốn biết về tâm, những suy nghĩ này đang chỉ cho bạn đấy. Bạn có nhận thấy không? Thế thì tại sao lại có sự khó chịu đối với những suy nghĩ? Thiền sinh, có những cảm giác trên thân thường ở chấn thủy như nóng, căng, nặng, hơi tức ngực, và những cảm thọ thuộc tâm khó chịu, căng thẳng hay gò bó. Nếu vậy, các bạn nhìn nhận những cảm thọ này như thế nào? Chúng là một sự nguy hại phiền toái à? Thiền sinh, chúng ta sẽ xem nó là đối tượng. Đúng đấy, khi bạn nhận thấy những cảm thọ, cảm giác này là các đối tượng, thì sự thực tập trở thành thiền minh sát. Chớ để việc tọa thiền bị lệ thuộc vào cái đồng hồ. Nếu tự ấn định phải ngồi bao lâu, bạn sẽ sinh lo lắng liệu mình có làm nổi không. Sự lo lắng này khiến tâm bất an, làm suy giảm định. Định tâm thành bận tâm. Cho nên đừng ấn định thời lượng nhất định nào cả. Nhận biết những gì đang diễn ra trong sát na này là đủ rồi. Nếu khó tu tập khi ngồi thì đứng dậy đi lại cũng được. Chỉ cần nhớ phải duy trì chánh niệm theo những gì đang diễn ra trong thân và tâm. Hãy ăn trú trong giây phút hiện tại với sự bình yên nơi tâm. Giây phút hiện tại là thứ duy nhất thực sự hiện hữu, vì đây mới là cuộc sống đích thực. Thiền đi. Đi thiền thì cũng giống như ngồi thiền, ở chỗ chỉ cần chánh niệm bất cứ đối tượng nào đang sanh khởi hay đang hiện hữu. Hãy để thân bước đi một cách tự nhiên khoan thai, bước đi tự nhiên với các bước chân vừa phải tự nhiên. Cũng đừng bước đi chậm rãi quá mức. Đừng o ép tâm phải quan sát các đối tượng mà chúng chỉ liên quan tới thân khi bước đi. Bạn sẽ thấy căng thẳng vì phải hướng tâm trụ ở đôi chân cả tiếng đồng hồ. Hoặc do vậy mà bạn đang thực tập hành thiền. Chỉ nên nhận biết cái thân này là một tổng thể. Nếu tâm biết mồ hôi đang tươm ra, hãy nhận biết vậy thôi. Nếu nó hay biết hai bàn tay, cũng ghi nhận vậy thôi. Tay bạn đang nắm chặt lại hay đang đánh đưa, bạn có thể ghi nhận mọi hành vi như vậy. bạn cũng có thể chánh niệm đối với những gì nhìn thấy, nghe thấy, nghĩ tới, ngửi thấy, cảm nhận và chạm phải trong khi đi thiền. Tâm nhận biết gì? Tâm là như thế nào? Cái gì đang diễn ra trong tâm? Trạng thái gì bên trong tâm? Nó có an tịnh không? Nếu bạn có thể ghi nhận sự tác ý dừng lại, di chuyển là điều rất tốt. Càng tốt hơn nếu bạn có thể ghi nhận vì sao mình vẫn đang bước đi. Thiền ăn. Trạng thái tâm nào mạnh hơn? Khao khát muốn ăn hay khao khát muốn tu tập? Tham có khuynh hướng len lỏi ngay khi bữa ăn bắt đầu. Quan sát tâm tham trước, bản năng tham ăn rất mạnh mẽ. Có một cảm thọ cao độ nào đó hiện diện cùng với ham muốn ăn này. Chánh niệm hoặc là yếu ớt hoặc là không hiện diện trước sự ham muốn rất mạnh mẽ này. Tâm như thế nào trong khi bạn đang ăn? Có thư thái không? Thẩm tra liên tục để chắc rằng bạn đang ăn mà không có thói tham ăn. Tính tham hiện rõ mồn một và tâm sẽ cảm thấy căng thẳng, khổ sở khi nó hiện hữu. Tâm đang toàn tính nhiều cách để ăn các món dọn ra trên dĩa. Mình sẽ ăn như thế nào? Sẽ ăn món gì tiếp sau khi nuốt xong miếng này? Tâm đã tính xong xuôi hết cho muỗng kế luôn rồi. Trừ phi bạn để mắt quan sát tâm đang làm gì, hoặc bạn sẽ chỉ bị cuốn theo chuỗi suy tính liên tục do thói tham ăn. Đừng quá chú ý đến thức ăn hay đĩa đựng. Thay vào đó cứ tiếp tục quan sát tâm trong khi bạn đang ăn. Dần dần cố gắng ghi nhận tâm vận hành như thế nào khi đang thiền ăn. Bạn đang ăn với trạng thái tâm nào? Tâm cảm nhận như thế nào? Tâm đang thư giãn hay nó mãi mê ăn? Khi tâm thư giãn, bạn có thể quan sát các chuyển động của thân mình xem thế nào. Ví dụ, bạn có thể quan sát mình đang cầm muỗng đũa thế nào, đưa lên miệng, mở miệng đón thức ăn, nhai nghiền thức ăn ra sao. Bạn cũng có thể nhận biết các vị khác nhau như vị cay, mặn, vân vân. Bạn nhận biết một vài hoặc tất cả những điều này đều được. Lẽ nào ta không thể quan sát được mình thích gì và không thích gì sao? Cảm giác đói có giống với thèm thù muốn ăn? Cảm giác đói sanh khởi ở trong thân, còn thèm muốn ăn xảy ra ở trong tâm và là công việc của tâm. Đôi khi tâm thèm ăn và cảm giác đói của thân liên hệ với nhau. Bạn chỉ cần quan sát những điều này thì mọi thứ đang diễn ra như chúng đang là. Sinh hoạt hàng ngày. Thiền không phải chỉ ở quay nghi ngồi. Bạn thay đổi quay nghi thiền như thế nào? Chẳng hạn từ ngồi, đứng lên, rồi đến các sinh hoạt hàng ngày. Xin mời hãy đứng lên và cất bước trong chánh niệm. Khi chuyển từ tọa thiền sang chấp tác các công việc thường nhật, chỉ cần nhớ điều này, phải chánh niệm. Cần có sự liên tục chánh niệm qua các quay nghi đi, đứng, nằm, ngồi và những tiểu quay nghi khác trong sinh hoạt hàng ngày. Điều này khiến các suy nghĩ bất thiện khó mà xâm nhập vào được. Bạn có thể chánh niệm tâm đang ghi nhận những gì khi bạn đi lên, bước xuống cầu thang, tra chìa và ổ khóa, mở đóng cửa. Bạn bước vô phòng bằng chân tới trước hay đưa đầu vào trước. Bạn cần phải quan sát bản thân qua các sinh hoạt hàng ngày. Bạn làm gì khi trở về phòng? Có phải bạn cởi khăn choàng cổ rồi lại quăng đại trên giường không? Cứ tiếp tục quan sát bất kỳ đối tượng nào bạn có thể khi bạn ở trong phòng. Bạn có thể học từ những gì đang diễn ra. Mỗi sát na chính là một sát na của thiền tập. Quan sát mọi hoạt động khác nhau mà bạn có thể ghi nhận được trong thiền tập hàng ngày như rửa mặt, đánh răng, chải tóc, thay quần áo. Nỗ lực chánh niệm tất cả những điều này cho đến như hành vi nhỏ nhặt nhất. Nhận biết các hoạt động thế này của thân là việc chủ yếu lúc ban đầu. Nhưng điều cốt yếu là phải thường xuyên kiểm tra tâm, bởi vì tâm thiền quan trọng hơn những việc diễn ra trong thân. Hãy hứng thú vào bất kỳ cái gì đang diễn ra và bất cứ việc gì bạn đang làm. Bạn cần biết tường tận cách thân tâm đang vận hành thế nào ở đây. Cũng cần để ý xem bạn có thể chánh niệm đối tượng nào khi đi ngủ hay lúc thiếp đi. Khi thức giấc, bạn có thể ghi nhận cảm thọ thô hay ý muốn ngủ thêm nữa. Đây cũng là thiền tập. Bạn nhận thức được gì ngay tại sát na tỉnh ngủ? Thân đang ngửa hay sắp? Điều gì đang diễn ra trong thân này? Điều gì đang diễn ra trong tâm này? Bạn đã vận dụng trí tuệ, đồng thời không ngừng trao dồi trí tuệ sắc sảo cho việc tu tập bằng cách hứng thú vào quá trình của thiền tập, thông qua những gì bạn đang làm và bằng cách đặt các câu hỏi như sau. Cái gì đây? Cái gì đang xảy ra? Tại sao nó xảy ra? Khi bạn nghĩ về pháp hành và cách mình hành thiền như thế nào, về cơ bản, bạn đang tưới tẩm cho tâm bằng những thiện niệm, khiến cho các niệm bất thiện khó lòng sanh khởi. Thiền là việc gột giũa cho chánh niệm trở nên sắc bén, định tâm, an tuệ. Thêm vài câu hỏi dưới đây, bạn cần xem xét thường xuyên. Đừng ngồi hay làm gì một hơi, cả giờ đồng hồ mà không nhận biết gì cả. Tôi đang làm gì? Tôi đang hành thiền như thế nào? Tôi đang có hành thiền đúng phương pháp không? Việc hành thiền của tôi diễn tiến như thế nào? Ban đầu bạn có lẽ cảm thấy hơi mệt mỏi khi đang học phương pháp hành thiền thuần thục. Một khi nắm bắt được pháp hành thiền với thái độ chân chánh, cả thân và tâm bạn sẽ thanh tịnh. Đau. Tính tham hiện diện ngay khi bạn tự động đổi tư thế nhằm xoa dịu cảm giác khó chịu. Mặt khác, khi cứ ngồi yên không động bằng mọi giá có thể là tâm sân đang hoạt động. Dĩ nhiên, chẳng ai là thích những cảm giác đau đớn này. Có khi đau điến cả người, đau dại cả mình hoặc các cơn ngứa ngáy, vân vân. Tự nhiên sân sẽ xuất hiện trong tâm khi bạn quan sát cơn đau này. Bạn có thể bắt đầu ghi nhận những phản ứng đối phó với cơn đau đang diễn ra. Tránh không để rơi vào một trong hai thế cực. Mới nhóe đau liền lập tức thay đổi tư thế, hay ngược lại, dù giá nào cũng không hề ngọ nguậy. Liệu có phải là thiền tập chăng? Nếu bạn cứ liên tục nhận thức cơn đau này bằng tâm khó chịu, thường trực trong tâm đang quan sát. Một vài ví dụ khác sẽ rõ hơn. Điều gì xảy ra khi bạn tức giận ai? Và ngay khi đó, tâm thức của bạn đã thủ chấp hình ảnh của người này như một đối tượng. Tương tự như thế, đau sẽ càng quằn quại thêm nếu tâm quan sát nó với sự khó chịu. Ngay khi cơn đau xuất hiện, tâm bị cuốn hút và hướng đến đó. Điều này xảy ra không phải vì đây là trải nghiệm dễ chịu, mà bởi vì đây là một trải nghiệm trái mong muốn. Có thể làm gì để xử lý tình huống này? Cơn đau khá lấn lướt ở thời điểm này, nhưng cũng đừng chỉ nhìn vào nó thôi. Đừng nhìn thẳng vào cơn đau này khi xuất hiện sự phản ứng. Hãy kiểm tra tâm trước. Tâm bạn ghi nhận và nhìn nhận cơn đau này như thế nào? Tâm đang suy nghĩ thế nào về cơn đau này? Xuất hiện các suy nghĩ liên quan tới cơn đau, tâm sẽ cảm thấy co thắt chặt lại và căng thẳng với sự hiện hữu của cơn đau này. Thật khó chịu đựng cảm giác đau đớn này. Cố nhận thấy những cảm giác trong thân và những cảm thọ trong tâm liên quan tới cảm giác đau này đang phối hợp diễn ra. Sau khi bạn đã chuyển hướng quan sát từ đối tượng cơn đau sang đối tượng tâm, bạn có thể đạt trạng thức buông xả. Thái độ của tâm đối với cơn đau có thể là tự nó sẽ hết nhanh hoặc sẽ đau dai dẳng một lúc thôi. Tôi chỉ cần quan sát trong chừng mực mình còn chịu đựng được. Tôi sẽ chỉ thay đổi oai nghi khi nó đau quá, không thể nào tiếp tục quan sát như thế này. Vì thế, khi cơn đau xuất hiện, hãy quan sát tâm. Sẽ có cảm thọ hơi khó chịu trong đầu, và ta cảm thấy khó mà chịu đựng được cơn đau này. Tâm khó chịu cường điệu tình trạng thì bi đát, khiến cơn đau như tê điếng, đờ cứng và dày đặc. Trên thực tế, có khi không đau đến thế. Trong trường hợp tâm sân không xuất hiện, sẽ chỉ có những cảm giác di tế lăng tăng. Cơn đau không còn như tê điếng, thậm chí cả ý niệm ban đầu của cơn đau cũng tan biến mất. Tóm lại, nên có chút hiểu biết để hỗ trợ phần nào trong trường hợp dạn bất đắc dĩ tình trạng vượt quá tầm kiểm soát. Cố trốn tránh ngay khi cơn đau vừa xuất hiện là việc làm không chút khôn ngoan. Tâm tham chỉ thỏa mãn thay đổi tư thế hành thiền, và tâm sân lại bất mãn vì sự thay đổi oai nghi này. Chỉ có tuệ giác mới nhận biết các pháp như chúng đang là. Vì vậy, bạn hãy tu tập sao cho chỉ khi nào không thể chịu đựng nổi cơn đau, bạn mới nhún nhường, thả lỏng, thay đổi tư thế. Khi thay đổi, nhớ thay đổi trong chánh niệm. Đây cũng là một phần của thiền tập. Đức Phật chẳng bao giờ bảo chúng ta đừng cử động trong khi hành thiền. Nếu cảm thấy cần thiết chuyển quay nghi, hãy làm như vậy. Và ngược lại, nếu sự chuyển đổi không cần thiết thì đừng thay đổi. Tuệ giác không hiện hữu trong việc gò ép kiên cường bản thân phải chịu đựng cơn đau dữ dội trong thân. Dần dần, bạn có thể tăng thời lượng tọa thiền lên mà vẫn thấy mình có thể ngồi lâu hơn. Một khi tâm trong sáng và nhẹ nhàng, với thái độ chân chánh hiện diện, bạn có thể tùy ý quan sát bất kỳ đối tượng nào. Tâm thư giãn này, khi nhìn cái mà được xem là đau trước đây, sẽ không còn đau nữa. Khi tâm bắt đầu hiểu điều này, tự động cơn đau sẽ được chấp nhận. Cảm thọ. Hễ còn tâm thì sẽ có ba trạng thái của cảm thọ: lạc thọ, khổ thọ, xả thọ. Những cảm thọ này dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính. Thân vẫn còn thì sẽ có những đau đớn nhức nhối thể chất, đau ốm, bệnh tật. Điều gì quan trọng hơn? Muốn cảm thọ mất đi hay xem nó như đối tượng để học hỏi? Thế nào là chế ngự cảm thọ? Bạn chế ngự cảm thọ khi tâm không còn phản ứng với tham hay sân mà luôn duy trì chánh niệm và trí tuệ. Đó là khi tâm không có những cảm thọ dễ chịu, hỷ, hay những cảm thọ khó chịu, ưu, bất kể sự hiện diện của mọi diễn tiến đang xảy ra trong thân. Tâm sống trong trạng thái quân bình của xả và trí tuệ. Đó là ý nghĩa đích thực của sự chế ngự cảm thọ. Thậm chí khi mà chúng ta nói muốn quan sát một đối tượng để học hỏi, thường thì có sự từ chối đối tượng không thích và có mong muốn nó biến mất đi. Chúng ta muốn làm cho cái mình không thích biến mất càng nhanh càng tốt, nên ra sức kết liễu nó. Khi đối tượng làm ta hài lòng khởi lên, chúng ta cố làm cho nó nấn ná lâu hơn. Đây là pháp chăng? Công việc của bạn là ghi nhận cảm thọ bất kỳ nào cũng chỉ là cảm thọ. Cảm thọ này không phải con người hay một thực thể nào, và nó chẳng mảy may liên quan đến bạn cả. Bạn hãy hành thiền để nhận thấy dạng thức hiểu biết và trí tuệ này phát sinh. Khi bạn trực nhận ra điều này, không có gì liên quan đến cá thể bản ngã, bạn sẽ không còn thấy có vấn đề gì về cảm thọ nữa. Nhưng sẽ là rắc rối lớn chỉ khi bạn đồng hóa cảm thọ này là chính bản thân mình là bạn. Vì vậy, bạn hãy nhận diện thái độ tàng ẩn âm thầm xuất hiện khi cảm thọ sanh khởi. Bạn thực hành bởi vì bạn muốn có sự hiểu biết. Sân là sân, đây chỉ là một pháp tự nhiên. Ngài Sui Omin đã từng nói, cơn giận của bạn lớn đến mức nào, bằng nắm đấm hay quả bóng? Cơn thịnh nộ của người Trung Quốc dữ dội hơn của người Ấn Độ à? Chẳng cơn sân nào dữ tợn hơn cơn sân nào, bởi vì chúng chỉ là một. Sân là sân. Chúng ta quen với việc gắn khái niệm sân hận đang xảy ra ở người khác, cơn giận của họ, và sân xảy đến cho ta là sự tức giận của tôi. Đây là tà kiến. Trong khi chúng ta hành thiền để hiểu được bản chất chân thật của những phiền não này, chúng ta vẫn không biết được khi nào ta sẽ lấy những phiền não này làm cái của mình. Tham và sân, mỗi loại đều có bản chất riêng biệt của chúng. Sân thể hiện rất thô lỗ, có tính chất đập, phá vỡ hay hủy diệt. Tham thì khác, có bản chất dính mắc và chấp thủ, tham chẳng muốn buông bỏ. Đó là bản chất của tâm khi có những trải nghiệm tốt đang xen trải nghiệm xấu và ngược lại trong quá trình chúng ta hành thiền. Với tà kiến và những tư tưởng sai lầm, tham hay sân dễ thâm nhập vào. Nhưng với chánh kiến, tuệ giác sẽ phát sinh. Trở ngại sanh khởi từ việc không trang bị đủ thông tin nền tảng đúng đắn và không hiểu biết về bản chất của tâm. Thành thử ra thật khó hành thiền khi không có hiểu biết thấu đáo về cách hành thiền. Khi ta thật sự hiểu biết, pháp hành diễn ra thuận lợi. Nỗ lực bền bỉ. Chúng ta muốn có được loại chánh niệm phát triển tự nhiên từ nỗ lực bền bỉ qua từng sát na. Chúng ta không muốn có kiểu tinh tấn thúc ép mà nó sẽ tiêu hao thật nhiều năng lượng trong một lúc, nhưng lại chợt tiêu biến mất khi chúng ta mỏi mệt. Lúc chúng ta hồi phục năng lượng, chúng ta có thể phục hồi từ sự rã rời và lại bắt đầu chánh niệm mới. Nhưng không thể nào có được sự liên tục chánh niệm theo cách thức vô chừng mực này. Bạn nên rèn luyện sự liên tiến trong chánh niệm. Khi có sự liên tục chánh niệm và tâm có thể thấy toàn bộ quá trình của đối tượng đến trước và đối tượng xảy ra sau, không dùng sức khiên cưỡng, tâm sẽ bắt đầu ghi nhận nhân quả. Chỉ cần tập trung chánh niệm trên đối tượng đang xảy ra và đối tượng sắp đến, duy nhất mỗi việc này, ngoài ra không có việc nào khác. Với sự kiên trì, bạn sẽ phát triển đức tính dũng cảm và sự tự tin nhất định trong chính bạn. Hãy thử xem, nếu bạn chưa tin tôi, bạn sẽ trải nghiệm hạnh phúc có thể nhận thấy điều này trong chính bạn. Hạnh phúc này do đâu mà có? Đây là niềm hạnh phúc bắt nguồn từ sự hiểu biết hay chánh niệm. Chánh niệm sanh đà quán tính. Khi chánh niệm và định yếu đi, phiền não rất dữ dội trong tâm, bạn sẽ không thể thấy pháp thực tại cho dù có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa. Không có sự liên tục của chánh niệm, tâm nhận thấy một vài điều, gián đoạn ghi nhận rồi lại thấy một vài điều nữa. Bạn có thể nào hiểu thấu đáo toàn bộ câu chuyện nếu bỏ lỡ vài tập của bộ phim trình chiếu trên TV? Tính không liên tục, không nhất quán gây khó khăn trong việc nắm bắt toàn cảnh của bức tranh, khiến trí tuệ không có cơ hội phát triển. Đó là lý do tại sao tôi luôn nhấn mạnh chánh niệm phải liên tục và bền bỉ. Bạn chỉ cần chánh niệm liên tục hơn nữa, tạo điều kiện phát sinh quán tính, chánh niệm. Khi chánh niệm đạt được sức mạnh, tâm sẽ chánh niệm nhiều đối tượng hơn và chánh niệm tự động sanh quán tính chánh niệm. Bạn không cần làm công việc chánh niệm trên nhiều đối tượng nữa. Giá trị của chánh niệm. Khi bạn bắt đầu hành thiền, niệm định tuệ vốn đã vắng mặt trước đây lại thị hiện. Hãy trân quý sự hiện hữu những phẩm chất tâm thiện này trong tâm. Chánh niệm có giá trị gì? Chánh niệm giúp tiêu trừ những gì? Cái mà chánh niệm cởi bỏ và thay thế chính là thất niệm, vô minh, cái không biết. Chúng ta hành thiền bởi vì chúng ta muốn hiểu tường tận phiền não. Chúng ta muốn chánh niệm những phiền não mà chúng sanh khởi như pháp tự nhiên. Cái gì thiện thì đó là pháp tự nhiên, mà cái gì bất thiện cũng đều là pháp tự nhiên. Chúng ta hành thiền nhằm có thái độ chân chánh, để hiểu biết thực tại và dập tắt phiền não. Tham vấn thêm. Thái độ của bạn là gì? Đúng hay sai? Bạn có hứng thú vào giây phút hiện tại này không? Bạn có mong muốn điều gì không? Tâm có thư thái không? Bạn đang tiêu hao bao nhiêu năng lượng? Tâm nghĩ gì về trải nghiệm hiện tại này? Chánh niệm có mặt không? Tâm cảm nhận như thế nào khi có chánh niệm, khi thất niệm? Sự khác biệt giữa thất niệm và chánh niệm là gì? Nếu chánh niệm có mặt, phẩm chất của chánh niệm là gì? Tại sao nó sắc bén hay suy yếu? Chánh niệm có liên tục không? Nhờ có chánh niệm ở sát na này đây, bạn hiểu được điều gì? Lợi ích khi có chánh niệm là gì? Tâm đang phản ứng lại những trải nghiệm như thế nào? Tại sao có lúc tâm đang khó chịu và phản ứng, có lúc lại không? Bạn cảm giác thế nào khi chú ý nhận biết một đối tượng? Phiền não có hay không ngay sát na hiện tại này? Tại sao nó xuất hiện? Tại sao nó biến mất? Tâm đang hay biết gì? Tâm đang làm gì? Bạn nghĩ gì về sự tu tập của bản thân?